Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, băng tuyết bên trong thần điều. Hẻm núi ở trung tâm. Tình hình chiến đấu ngày càng nghiêm trọng. Không trung băng vụ bên trong. Ai bim phảng phất tựa như không cần tiền liên tiếp rơi xuống. Mặt băng phía trên đã ngưng tụ ra một mảnh băng thứ rừng cây. Shinku cùng còn lại hai cái điêu gong lúc này chỉ có thể mệt mỏi tránh né. Shinku còn tốt, mạnh mẽ thân thể không ngừng tại tráng kiện băng thứ bên trên qua lại nhảy vọt tránh né. Thỉnh thoảng còn có thể đáp lại một cái flamethrower. Nhưng là cái kia hai cái điêu gong nhưng không có biện pháp giống Shinku như vậy. Chỉ có thể ở càng ngày càng nhỏ phạm vi hoạt động bên trong đem hết toàn lực đi trượt trốn tránh. Cuối cùng, trong đó một con điêu gong một cái né tránh không kịp, liền bị ai bim đánh cái chính. Một đạo ai bim chính giữa né tránh bên trong điêu gong. Điêu gong lập tức phát ra một tiếng rên rỉ. Sau đó tiếng rên rỉ đột nhiên ngừng lại. Toàn bộ thân hình trong nháy mắt bị đông cứng thành một đống khối băng. A ô, nha. Một cái khác điêu gong vừa nhìn thấy chính mình cùng nhau kề vai chiến đấu đồng bạn bị đánh trúng. Trên mặt lập tức hoàn toàn phẫn nộ chi sắc. Cũng không còn tránh né không trung công kích. Ghé vào tại chỗ. Miệng rộng mở ra. Một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lam tại trong miệng ngưng tụ. Sau đó rét lạnh tia sáng từ quang cầu bên trong phun ra. Thật nhanh xông vào băng vụ bên trong. Nhưng mà ai bim bắn vào không trung băng vụ bên trong. Nhưng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Ai bim tựa như trâu đất xuống biển. Liền băng vụ một tia ba động đều không có tóe lên. Băng vụ bên trong vẫn như cũ là làm theo ý mình phóng thích ra mạnh mẽ ai bim. Trong đó một đạo bắn tới điêu gong bên cạnh. Lập tức băng chùy dày đặc. Điêu gong vội vàng không kịp chuẩn bị băng chùy đâm bị thương. Gào thét một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Vẻn vẹn mấy cái trong nháy mắt. Hai cái sau cùng điêu gong cũng đã mất đi năng lực chiến đấu. Trong hạp cốc chỉ còn lại Shinku hỏa diễm thân thể. Không ngừng tránh né phản kích. Đây chính là Hyakun cùng Lorelai vừa tiến vào trong hạp cốc liền nhìn thấy cảnh sắc. Không biết sinh vật chính là cái này đoàn băng vụ sao? Hyakun vừa nhìn thấy không trung băng vụ. Liền một bên móc ra Pokbo. Một bên thấp giọng cô. Chuẩn bị ra tay cứu viện. A, đó là vật gì? Không được. Điêu gong nhóm gặp nguy hiểm. Spray. Quarter Pow. Slow Bro. Dùng Saibow. Cloyster. Dùng Whirlpool. Nhưng là Lorelai động tác lại muốn còn nhanh hơn Hyakun một điểm. Chỉ thấy Lorelai một bên chỉ huy một bên ném ra hai viên Pokbo. Pokbo tia sáng lóe lên. Một con Slow Bro cùng một con Cloyster liền xuất hiện tại Lapras trước người. Mà Lapras thì là đã bắt đầu phóng thích kỹ năng. Trong miệng ngưng tụ ra một viên thủy cầu. Nhanh chóng hướng phía cái kia hai cái mất đi sức chiến đấu điêu gong trên không bay đi. Thủy cầu vừa bay đến điêu gong bọn hắn trên không. Lập tức nổ tung lên. Tựa như một đạo sóng biển một x sầm chút xuống. Giáp. Ngay sau đó là Cloyster. Cloyster cũng không có làm ra cái gì động tác. Vẻn vẹn chỉ là gầm nhẹ một tiếng. Không trung Water Pow chút xuống dòng nước lập tức bị thiết giáp bị khống chế lại. Bắt đầu thuận một cái phương hướng lưu động. Cuối cùng tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. A tương đương cuối cùng chính là Slow Bro. Slow Bro một mặt ngơ ngác bộ dáng. Trong ánh mắt lại hiện ra lam quang. Màu lam sai bầu cấp tốc đem Whirlpool vây quanh. Sau đó nghịch sông mà lên. Hướng phía không trung băng vụ đoàn phóng đi. Giống ô. Chấm ngoặc kép. To lớn Whirlpool một hình thành. Băng vụ bên trong phát ra ai bim công kích toàn bộ đánh vào vòng xoáy phía trên. Shinku bởi vậy cũng không cần lại trốn tránh. Chỉ là theo ai bim không ngừng rơi xuống. Đập nện tại vòng xoáy phía trên. Vòng xoáy bắt đầu đại diện tích kết băng. Trọng lượng cũng đang không ngừng gia tăng. Slow Bro cùng Cloyster biểu lộ cũng càng ngày càng phí sức. Whirlpool dần dần có hạ xuống xu thế. Hyakun xem xét trong lòng biết không tốt. Bên hông Pokbo trong nháy mắt bay ra. Trong nháy mắt lục đạo chớp lóe chút xuống toàn trường. Kết giống. Vừa. Bách quái, Kamen, Ni, Vừa Tư, Mã Á, Siro, dùng Rock Lam chống đỡ hạ lạc khối băng. Mọi người đối đoàn kia băng vụ phát động công kích. Hyakun hơi vung tay đem còn dư lại trên người 6 cái Pokbo ra. Chỉ để lại Dratini cùng Aerodactyl, các cái khác mấy cái không phải rất nghe lời cổ đại Pokemon. Kết giống, Siro vừa nghe đến Hyakun chỉ lệnh đột nhiên gật đầu một cái. Quay người đối với băng vụ hét lớn một tiếng. Một cước đại lực dẫm một cái mặt băng. Lập tức, từng đạo trắng kiện băng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong chớp mắt liền tại đã kết thành nguyên một khối to lớn khối băng Whirlpool phía dưới chống lên. Mấy cái băng chi trụ cột, ngăn cản lại đóng băng Whirlpool hạ lạc tình thế. Sau đó, cái khác Pokemon đồng thời phát động công kích. Vừa, bách quái, Anko 10 phần khó chịu vặn vẹo thân thể một cái. Thân thể có long trúc tính về sau. Anko cũng rõ ràng không thích loại này rét lạnh hoàn cảnh. Thế là Anko nhanh chóng há to mồm. Một đoàn thổ hoàng sắc mắt bom phụt lên mà ra. Sau đó chính là, thừa dịp trong khoảng thời gian này học xong Flamethrower Sawama. Còn có học xong Flash Cannon Yabugun. Một đạo cháy hừng hực hỏa diễm. Phối hợp một vệt hào quang ánh sáng lóa mắt chi trụ. Thanh thế hạo đãng xông về không trung băng vụ đoàn. Mà Silver cũng là hai tay hợp lại. Một vòng ám chi ba động quét sạch mà ra. Ngay cả xa cũng là huy động cánh. Vung vẩy ra một trận màu bạc phong bão. Mà Hyakun sau lưng Lorelei đầu tiên là một mặt kinh ngạc nhìn Hyakun lấy ra những thứ này Pokemon. Sau đó mới phản ứng tới. Vội vàng hướng chính mình Pokemon hô. Spray, Cloyster, dùng Hydro Pump, ô tương đương, giáp. Sau đó là Brush cùng Cloyster đồng thời đối với băng vụ đoàn bắn ra mạnh mẽ Hydro Pump. Nhanh chóng cùng Anko bọn hắn công kích hội tụ vào một chỗ. Mấy đạo công kích tập hợp thành một luồng. Uy lực càng thêm to lớn sông giống băng vụ đoàn. Trong nháy mắt những thứ này kỹ năng liền đánh tới băng vụ đoàn phía trên. Trong nháy mắt liên tiếp bạo tạc trên không trung vang lên. Nương theo lấy quang mang chói mắt, thiêu đốt hỏa diễm, nặng nề bụi đất, u ám ba động, mạnh mẽ dòng nước, cuối cùng lại bị một trận Silver Wind thổi qua. Không trung băng vụ đoàn cũng đã tiêu tán hơn phân nửa. Mặc dù không ngừng có mới băng vụ tạo ra, lại hướng băng vụ đoàn tụ tập, nhưng là giấu ở băng vụ đoàn bên trong người công kích. Nhưng cũng bị Hyakun nhìn vừa vặn, chỉ thấy đã tiêu tán hơn phân nửa băng vụ bên trong. Một con hình thể to lớn màu xanh da trời thần điểu ngay tại quơ cánh. Toàn thân tựa như băng tinh, dưới ánh mặt trời phản xạ ra óng ánh sáng long lanh quang mang. Cái trán băng tinh tựa như vương miện. Một cây vừa dài vừa rộng màu lam cái đuôi kéo tại sau lưng. Tựa như một cây băng rua. Quanh thân bao quanh mãnh liệt khí đông. Không ngừng có băng vụ đang hướng phía thần điểu tụ tập. Phát hiện chính mình thân hình bại lộ. Băng vụ bên trong thần điểu. Dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc qua Hyakun nơi này. Nhìn thoáng qua công kích mình Pokemon. Trong mắt xuất hiện một tia ánh mắt kinh ngạc. Sau đó to lớn hai cánh trong nháy mắt triển khai. Ngẩng đầu phát ra một tiếng huýt dài. Bên người băng vụ lập tức không còn tụ tập. Mà là tựa như phong bão quét sạch bốn phía. Dị thường giá rét bão tuyết. Phô thiên cái địa quét sạch toàn bộ trong hạp cốc. Hiển nhiên là bởi vì vừa rồi nhận công kích mà sinh ra lửa giận. Ta đi. Articuno. Ba thần điểu một trong Articuno làm sao lại xuất hiện ở đây? Không được. Đây là bão tuyết. Siro dùng bão cát. Hyakun nhìn thấy băng vụ bên trong xuất hiện thần điểu. Lần đầu tiên liền nhận ra được. Băng vụ bên trong không biết sinh vật. Chính là trong truyền thuyết ba thần điểu một trong. Có được băng tuyết bên trong tinh linh danh xưng Articuno. Mà lại chính mình Pokemon vừa rồi công kích hiển nhiên đã chọc giận cái này trong truyền thuyết. Thần điểu, thần thú lửa giận ầm vang giáng lâm. Kết giống, Siro vừa nghe đến Hyakun chỉ lệnh. Liền lần nữa phát ra một trận gầm nhẹ. Năng lượng màu vàng đất ở trên người lưu truyền. Ý đồ triệu hồi ra bão cát. Ngăn cản trước mặt chen chúc mà đến bão tuyết. Đáng tiếc, nơi này ngoại trừ khối băng vẫn là khối băng. Căn bản không có cái gì cắt đất để Siro thao túng. Năng lượng màu vàng đất tại Siro bên người lưu chuyển một vòng. Siro trước người mới xuất hiện một chút xíu đáng thương bão cát. Liền cho phía trước bão tuyết nhét kẽ răng đều không đủ. Hyakun nhìn xem Siro miễn cưỡng tụ tập lại nhỏ đống cát. Cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Articuno băng thuộc tính đối với mình đội ngũ thuộc tính khắc chế thật sự là quá lớn. Huống hồ nơi đây lại là băng thiên tuyết địa. Các phương diện đều gây bất lợi cho chính mình. Mọi người tụ tập cùng một chỗ. Liên thủ theo thứ tự sử dụng Protect. Yabugun ngươi tới trước. Mắt thấy bão tuyết đột kích. Hyakun vội vàng hướng chính mình đám Pokemon nói. Shinku cũng nhanh chóng chạy tới. Cùng mình đồng bạn tụ tập ở cùng nhau. 7 con Hyakun Pokemon. Đồng thời chuẩn bị Protect kỹ năng. Trong nháy mắt. Cái thứ nhất Yabugun Protect lồng ánh sáng nhanh chóng dâng lên. Đem Hyakun cùng Lorelei, còn có hai người Pokemon cùng một chỗ bao phủ lại. Bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Sau đó, mạnh mẽ bão tuyết, liền giáng lâm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.